Bình Vương Triệu Đông, chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tô Phỉ lạnh lùng. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ bị người ta sỉ nhục như vậy. Rốt cuộc vẫn không thể nhịn được nữa. Quay đầu lại nói, dì Ngụy, xin bà làm rõ một chuyện. Hôm nay Ngụy gia chủ động tới cửa tìm tôi hòa giải. Tôi cũng đồng ý rồi. Còn nữa, chuyện này từ đầu đến cuối, tôi không có một chút có lỗi với Ngụy Đông Minh. Thị phi quanh co chính anh ta rõ ràng nhất. Còn nữa, cho dù Ngụy gia các người muốn cưới, khi nào tôi đồng ý gả qua? Dì Ngụy, từ đầu đến cuối đều là bà tự nói chuyện. Có hỏi tôi nửa câu không? Hiện tại tôi có thể nói rõ ràng cho bà biết. Cùng Ngụy Đông Minh làm bạn. Có thể. Còn vợ chồng thì, thật ngại quá, tôi có chồng rồi, anh ấy tên là Triệu Đông. Ánh mắt mẹ Ngụy chuyển thành oán độc, khó chịu giống như bị người xé lớp mặt ngoài. Tiểu tiện nhân không biết liêm sỉ, làm con dâu Ngụy gia đang yên đang lành không làm. Nhất định phải đi làm ẩm chăn cho tên thấp hèn. Thấp hèn, hôm nay tôi sẽ thay Tô gia, thay cha mẹ cô quản giáo cô thật tốt. Dứt lời, bà ta sải bước tiến lên, giơ tay lên chính là một cái tát hung hăng hất xuống. Tô Hạo ôm hai má mơ hồ đau đớn, ánh mắt oán độc nói không nên lời. Ngụy Đông Minh cũng đồng thời cười lạnh ra tiếng. Quả nhiên là thấp hèn, không đánh không được, mất trí nhớ, tâm tư mọi người khác nhau. Tô Phỉ lạ giống như ở giữa cơn bão, cô quật cường không chịu nhượng bộ. Cũng căn bản không có chỗ nào để nhường. Phía sau không có Tô gia làm chỗ dựa cho cô, cho dù trước mắt tránh thoát, thì tương lai có thể trốn ở đâu? Mẹ Ngụy không chịu buông tha, giống như muốn nghiền nát tất cả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của cô. Sau đó lại hung hăng dẫm dưới chân. Đột nhiên, thời gian dường như đứng yên. Bàn tay mập mạp kia vững vàng ở giữa không trung. Sắc mặt mẹ Ngụy tím tái, cũng không cách nào đánh xuống được. Tô Phỉ quay đầu nhìn, người ra tay chính là Triệu Đông. Bóng lưng Triệu Đông cũng không tính là rộng rãi, lại làm cho người ta có một loại cảm giác an toàn khó hiểu. Giống như chỉ cần có anh ở đây, sẽ không có bất luận kẻ nào có thể thương tổn cô. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn đâu chỉ có một mình Tô Phỉ. Ngụy Đông Minh cũng lập tức phản ứng lại, quát lớn một tiếng, Triệu Đông, anh làm gì, còn không mau buông tay. Theo anh ta quát lớn lên tiếng, vệ sĩ xung quanh nghe thấy tiếng động, vòng vây lập tức thu nhỏ lại. Trong đó có mấy người xoa tay, hùng quang lộ ra, bầu không khí có chút căng thẳng, kim rơi xuống có thể nghe thấy, giống như chỉ một động tác nhỏ lơ đãng. Trong nháy mắt có thể thăng cấp mâu thuẫn cùng xung đột. Ánh mắt Triệu Đông nhìn xung quanh. Ngoài miệng lại nhàn nhạt trêu chọc. Dì, Ngụy, quản tốt chó nhà bà. Nếu làm bị thương bà, tôi cũng không chịu trách nhiệm. Nói xong, bàn tay anh dùng sức. Sức mạnh không nhỏ. Ngay tại chỗ khiến cho mẹ Ngụy đã quen với sóng to gió lớn biến sắc. Bà ta cơ hồ là cắn răng hỏi ra những lời này. Triệu Đông, dám động đến tôi. Cậu thư xem, Triệu Đông vẫn cười như trước. Bà cảm thấy tôi không dám. Nói xong, lực đạo trên tay cũng theo đó tăng thêm. Mẹ Ngụy giãy giụa vài cái. Lập tức cười lạnh, ít trưng cái bộ dạng này cho tôi xem. Họ Triệu, cậu có tin, chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại. Là có thể cho cậu ngồi tù dục xương hay không? Ánh mắt bà ta sắc bén như đao. Cách chương.